Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1055, chương 1055, Trần Nguyên Chi Anh. Tạo vật chi thành 10 ngày, ngoại giới 1 ngày, dựa vào như thế nghịch thiên thời gian cải biến, cổ mộc một nhà ba người đắm chìm trong tu luyện. Đương nhiên, thời khắc này cổ đại thiếu cũng không phải là tại tu luyện, mà là tại lấy ý niệm dung hợp đại địa chi tường. Hy vọng mau chóng trưởng khống vật này, trở thành chính mình pháp khí. Mỗi kiện pháp khí đều có một cái khí linh, cùng với câu thông đạt được nó tán đồng, liền sẽ định ra khế ước trở thành chủ nhân. Cổ mộc có thể thu hoạch được tạo vật chi thành, là bởi vì linh hồn thể cổ mục đã thiết lập tốt hết thảy, mà xông đến 18 tầng hắn, trở thành khí linh chủ nhân có thể nói thuận buồm xuôi gió. Nhưng mà đại địa chi tường thì không có loại đãi ngộ này, cho nên còn muốn dựa vào chính hắn đến câu thông khí linh. Bất quá tại kia thời gian 2 năm, căn cứ cửu tinh hồng hoang trận làm cơ hội, cổ mộc một chút xíu thẩm thấu, cuối cùng rồi sẽ đại địa chi tường đánh hạ, nhưng cũng không có phát hiện khí linh tồn tại. Đã từng hoài nghi, có lẽ vật này khí linh hoặc là rơi vào trạng thái ngủ say, hoặc là đã từng bị thương nặng. Cái suy đoán này tại hắn dung nhập đại địa chi tường liền đạt được chứng thực. Đại địa chi tường nội bộ, khắp nơi đều là thổ thuộc tính, nhưng lại tản ra một cỗ tử khí. Thật giống như những này thuộc tính tại thời gian dài lắng đọng hạ, mất đi đã từng quang huy. Phân hóa ra ý niệm, cổ mộc điên cuồng khuếch tán. Trong thời gian kế tiếp, hắn muốn từ trong tới ngoài tiến hành một lần toàn diện kiểm tra. Từ đó tuân theo trong đó khí linh, sau đó cùng với kết xuống khế ước. Đại địa chi tường được xưng là phòng ngự mạnh nhất, trong đó cấu tạo đa số thổ chi chân nguyên. Mặc dù có chút âm u đầy tử khí, nhưng dù sao phi thường dày đặc. Cổ mộc muốn dựa vào ý niệm tiến hành kiểm tra, độ khó vẫn là thật lớn, có chí ắt làm nên. Đi qua hơn một tháng cố gắng, cổ mộc rốt cục tại đại địa chi tường bên trong bộ. Cái nào đó không thấy được địa phương phát hiện một cái suy yếu cái bóng. Kia thể trạng như 10 tuổi hài đồng lớn nhỏ, giờ phút này chính phục tại cực kỳ nồng đậm thổ chi chân nguyên khu vực bên trong ngủ say. Đây chính là đại địa chi tường bên trong khí linh. Cổ mộc khống chế ý niệm thổi qua đi, sau đó dừng ở phiến khu vực này. Bất quá từ đầu đến cuối, mờ mịt cái bóng đều chưa từng động đậy. Xem ra như hắn suy nghĩ, hẳn là tại vạn năm trước, ngũ hành đảo võ thần cùng cấm trận đảo võ thần hai người hùn vốn đem vật này phá giải tổn thương. Khí linh, làm sao tu sửa? Làm sao để nó khôi phục? Cổ mộc nghĩ đến ngũ hành tương sinh nguyên lý, tiếp theo điều động cơ thể bên trong tâm hỏa dung nhập trong đó. Ngũ hành tương khắc tương sinh, hỏa sinh thổ, hắn là hy vọng dùng cái này có thể uẩn dưỡng hôn mê khí linh. Hưu tâm hỏa tại cổ mộc trường khống hạ theo ý niệm dung nhập đại địa chi tường. Sau đó chậm chậm đến cái bóng trước. Phân định mở đem hắn bao phủ cùng một chỗ. Khoan hãy nói, đương thế gian tối cường hỏa diễm bao trùm hư nhược khí linh. Cái sau run nhẹ nhẹ một chút. Cùng lúc đó, bốn phía nguyên bản tĩnh mịch thổ chi chân nguyên cũng theo đó có một vòng nhỏ không thể thấy quang. Mang, rất hiển nhiên, dùng tâm hỏa uẩn dưỡng thổ chi chân nguyên biện pháp này là có thể được. Vừa mới đánh hạ cái này phòng ngự mạnh nhất, hiện tại xem ra còn phải một lần nữa tu sửa một phen. Cổ mộc lắc đầu, bất quá vì có thể có được cuối cùng một loại chân nguyên. Hắn hào không keo kiệt đem trong đan điền hỏa chi chân nguyên dung nhập trong đó. Dùng võ thánh hậu kỳ tu vi, đi sửa thiện một kiện đã từng võ thần pháp khi dùng qua. Thật đúng là một kiện việc khổ cực. Cổ mộc không biết dùng bao lâu, cũng không biết đầu nhập bao nhiêu hỏa chi chân nguyên, kia suy yếu vô cùng cái bóng dần dần thực chất hóa. bốn phía cũng dần dần có sinh cơ. Cuối cùng, tại một ngày, từ đầu đến cuối ngủ say cái bóng mở rộng cánh tay. Sau đó chóng mặt đứng lên, làm đại địa chi tường khí linh sau khi tỉnh dậy. Chuyện thứ nhất thì là tự lẩm bẩm, khó trách ta sẽ tỉnh lại, nguyên lai là bị tâm hỏa uẩn dưỡng. Dứt lời, trống rỗng ánh mắt rời về phía ý niệm hình thành cổ mộc. Tiếp tục nói ra, người trẻ tuổi, cái này tâm hỏa là của ngươi sao? Cổ mộc có chút im lặng, nói, tại cái này đại địa chi tường bên trong bộ, ngoại trừ ngươi cũng chỉ có ta. Ngươi nói là ai? Quả nhiên là ngươi, đại địa chi tường khí linh tỉnh ngộ. Sau đó tự giới thiệu mình, ta gọi hậu thổ, là thổ chi chân nguyên dựng dục thổ anh, kiêm đại địa chi tường khí linh. Thổ anh, cổ mộc biết hậu thổ, đây là thổ chi chân nguyên một loại, hơn nữa còn là phòng ngự tối cường ngạnh, khó trách đại địa chi tường sẽ bị xưng là phòng ngự mạnh nhất. Nhưng mà, thổ anh, hắn còn là lần đầu tiên nghe được. Hậu thổ nói ra, xem ở ngươi đem ta thức tỉnh phân thượng, ta liền để ngươi được thêm kiến thức. Ngoặc kép, thái vũ đại lục từ ngũ hành tạo thành. Thai nghén vạn vật hình thành linh lực tinh túy được xưng là chân nguyên đạt tới cực hạn, liền sẽ hình thành chân nguyên chi anh cũng có được linh trí. Tỷ như ta, chính là khôn ngàn năm tu luyện, dùng thổ chi chân nguyên ngưng luyện ra thổ anh, trí thông minh một điểm không thể so nhân loại các ngươi kém. Cổ mộc nghe rõ, bất quá cũng biết cái này, tiểu thí hài. Có chút túm a, giống như đối với mình trí thông minh rất tự tin, như lời ngươi nói, ta bây giờ có được hỏa chi chân nguyên, có phải là cũng có thể ngưng luyện ra hỏa anh? Trên lý luận là có thể, bất quá, muốn đem chân nguyên hóa anh, không có 1000 năm trở lên tu luyện cùng cố gắng là không cách nào làm được. Ngươi cũng đừng nghĩ, hậu thổ rất trực tiếp nói. Kia nói chung chi ý rất không coi trọng cổ đại thiếu. Bị một cái thổ chi chân nguyên huyễn hóa ra sinh vật cho xem thường. Cổ mộc gọi là một cái khí a. Nhưng bây giờ không phải so đo chuyện này thời điểm. Chỉ gặp hắn nghiêm túc nói ra. Ngươi đã thức tỉnh, đến kết xuống khế ước đi. Ta muốn trở thành chủ nhân của ngươi. Hậu thổ nghe vậy sửng sốt một chút. Sau đó khinh thường nói. Mặc dù ta hiện tại chính là vô chủ chi thân, nhưng không phải theo võ thánh võ hoàng chi lưu liền có thể trở thành chủ nhân của ta. Lại là xem, thường, nó là ghét bỏ cổ mộc đẳng cấp quá thấp a. Ngươi cái tên này phổ thật to lớn. Cổ mộc tính tình đi lên, sau đó âm thanh lạnh lùng nói, đừng nói nhảm, nhanh kết xuống khế ước, ngươi đang uy hiếp ta. Hậu thổ cười lạnh. Người trẻ tuổi, mặc dù ta hiện tại chỉ là thổ anh chi thể, tốt xấu có được vạn năm thọ nguyên, chỉ là võ thánh hậu kỳ nghĩ ở trước mặt ta đùa nghịch hoành. Còn non chút, gia hỏa này quả nhiên là rất chảnh, đối với loại này túm đi tức người. Cổ mộc luôn luôn không thích lắm điều, mà là khai thác phương pháp đơn giản nhất đến giải quyết vấn đề. Phương pháp này chính là bạo lực. Hô hiu cổ mộc ý niệm điều khiển, mộc chi chân nguyên dung nhập đại địa chi tường, nháy mắt đem chỗ khu vực bao phủ, hỏa sinh thổ, mộc khắc thổ, cổ mộc có thể đưa nó uẩn dưỡng nhảy nhót tưng bừng, cũng có thể đưa nó óng ánh khổ không thể tả. Quả nhiên, làm mộc chi chân nguyên hiện lên tại đại địa chi tường bên trong bộ, hậu thổ thân thể một trận run rẩy. Sau đó hoảng sợ nói, mộc chi chân nguyên, ngươi làm sao lại có lưỡng chủng chân nguyên? Ta chân nguyên còn nhiều nữa, chờ ngươi cùng ta ký kết khế ước, ta sẽ để cho ngươi thấy càng nhiều. Cổ mộc khống chế mộc chân nguyên, sau đó dùng âm trầm khẩu khí nói ra, cho nên, ngươi bây giờ phải cùng ta kết xuống khế ước, nếu không... Ta không ngại tại đại địa chi tường bên trong bộ trồng lên chút hoa hoa thảo thảo. Đến hấp thu trong cơ thể ngươi chất dinh dưỡng. Đây là trần trụi uy hiếp. Hậu Thổ hướng lui về phía sau hai bước, mơ hồ khuôn mặt nổi lên hiện ra một vòng kiên quyết. Nói, lời cổ nhân, thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành. Ta tuy là Thổ Anh, nhưng còn có chính mình tôn. Tôn đại gia ngươi, không đám người ra nói xong. Cổ đại thiếu ngưng tụ mộc chi chân nguyên. Một bàn tay lắc tại nó trên mặt. Cái sau vừa mới thức tỉnh, thể cốt cực kỳ suy yếu, trực tiếp bị đánh ngã trên mặt đất. Ta cho ngươi biết, ta không sợ ngươi, ta thế nhưng là tối cường Thổ chân nguyên. Ngã trên mặt đất Hậu Thổ quát, ngược lại là rất ra môn một cái sinh vật. Cổ mộc lập tức khí càng lớn, sau đó vừa sải bước ra, duỗi ra nắm đấm ngang nhiên đập tới. Có khí tiết là chuyện tốt, có thể vậy cũng phải nhìn người không phải. Ta vất vả lâu như vậy, đưa người chữa khỏi, người làm gì cũng phải cảm ân a. Cổ mộc hạ thủ gọi là một cái nặng a. Lốp bốp một trận cuồng loạn, tới đi, không có chút nào đau. Hậu Thổ phục trên đất, bốn chân hướng lên trời, mơ hồ khuôn mặt bị đánh vô cùng thê thảm, nhưng vẫn kiên trì chính mình nguyên tắc, tuyệt không làm ác thế lực đầu hàng. Phanh, ta là phòng ngự mạnh nhất, thế giới này căn bản không người có thể thương ta. Phanh, cổ mộc bạo vũ lê hoa cuồng đánh Hậu Thổ dừng lại. Cuối cùng thu tay lại, cũng sụp đổ phát hiện, con hàng này luôn mồm xưng chính mình là phòng ngự mạnh nhất. Cái này mẹ hắn thật sự là một điểm không giả, mặt đều bị đánh biến hình, sửng sốt không có kêu thảm một tiếng. Xem ra, dùng mình bây giờ mộc chi chân nguyên đến tổn thương nó. Thật là có điểm độ khó, cổ mộc ngừng tay, ngầm thầm nghĩ. Muốn trưởng khống đại địa chi tường thu hoạch được Thổ chân nguyên. Cái này kiêm chức khí linh nhất định phải thu phục, nhất định phải thay cái phương pháp. Cổ mộc bắt đầu cân nhắc biện pháp khác. Bỗng nhiên, linh quang lóe lên, nghĩ đến cửu tinh hồng hoang trận. Căn cứ Nam Cung Thắng nói, trận này là tại phá giải đại địa chi tường lúc sáng tạo cấm trận. Hẳn là có khắc chế năng lực của người này. Nếu không cũng sẽ không để nó ngủ say đến nay. Thế là, cổ đại thiếu ngồi xổm ở Hậu Thổ trước mặt. Nói ra, năm đó Nam Cung Thắng dùng cấm trận đưa ngươi cùng chủ nhân mất đi liên hệ. Trùng hợp ta cũng sẽ loại kia cấm trận. Cho nên, ngươi nếu không phối hợp, ta không ngại đưa ngươi từ đại địa chi tường bóc ra đi. Hậu Thổ nghe vậy, con người trống rỗng bên trong hiện lên một tia kiêng kỵ. Cái này lơ đãng cảm xúc bộc lộ, tự nhiên bị cổ mộc bắt được. Vì vậy tiếp tục âm hiểm cười nói, đại địa chi tường bản thể là một kiện pháp khí. Có được Thổ chi chân nguyên thì là bởi vì Khôn dùng thần thông đem hắn dung hợp lại cùng nhau. Nếu như Thổ chi chân nguyên cùng ngươi một khi bị tách ra đi, có thể hay không như vậy hóa thành hư vô đâu. Hậu Thổ mới vừa rồi còn chỉ là kiêng kỵ, hiện tại trong con người lại tràn ngập sợ hãi. Chính như cái này nam nhân nói tới, có thể tại đại địa chi tường sinh tồn, chính là bởi vì càn địa thần thông bố trí. Nếu như một khi rời đi pháp khí cái này vật dẫn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vì nó là Thổ Anh hay là khí linh? Khí linh là pháp khí linh hồn, mất đi linh hồn pháp khí, cũng liền độ cứng so tuyệt phẩm bảo vật cao điểm. Giống nhau, linh hồn rời đi pháp khí thì đồng dạng mất đi tồn tại giá trị. Kết quả sau cùng chính là hóa thành hư vô. Tiểu tử này thật hung ác a, nhân loại quá giảo hoạt, hắn có thể hay không chơi lừa gạt đâu. Có được tâm trí Hậu Thổ mặc dù rất sợ hãi, nhưng vẫn là đang suy đoán, cái này nam nhân là không phải tại hù chính mình. Cổ mộc tựa hồ nhìn thấu nó ý nghĩ, cười lạnh nói, nếu như ngươi không tin, ta bây giờ đang ở nơi này bày trận, nhìn có thể hay không đem ngươi từ bên trong đá ra đi. Hậu Thổ trầm mặc, cổ mộc nhún nhún vai, sau đó đứng người lên, vô cùng âm trầm nói, đương nhiên, chờ ngươi tin tưởng thời điểm, ngươi đã xong đời. Dứt lời, vung tay lên, cái này muốn bắt đầu bố trí. Nhưng vào lúc này, Hậu Thổ, siêu, một chút nhảy dựng lên, kinh hoàng ngăn cản nói, ta tin tưởng, ta đồng ý, ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.